Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Liệp ma người. Tiết Mục nhìn quanh đám người, rồi nói tiếp, các người rõ ràng đều là anh hùng, thật cam tâm làm giòi bò. Hôm nay ta Tiết Mục thế mạnh, có đầy đủ điều kiện mang theo mọi người đồng tâm hiệp lực trung bình thiên hạ. Rất khó tiếp nhận. Nếu là ngươi Ảnh Dực có thể, ta Tiết Mục nghe ngươi thì thế nào? Ảnh Dực sát mồ hôi, hắn có thể cọng lông, nói là lần này đủ cương, giống như là có chút anh hùng khí, nhưng lại lúc nào cân nhắc qua bình thiên hạ đại khí phách. Thật làm cho hắn dẫn đội, hơn phân nửa cũng là con ruồi không đầu một con, song phương suy nghĩ phương diện căn bản cũng không phải là một cái cách cục. Hứa Bất Đa lo lắng nói, ma môn từ trước chỉ phục cường giả không phải dừng ở võ, mà tại thế, chỉ cần không phải ý đồ sát nhập, thôn tính ta tung hoành đạo, ta Hứa Bất Đa nguyện ý nghe minh chủ chi lệnh làm việc. Đây là ngay cả cha cũng dám kêu hàng, loại lời này xuất từ trong miệng hắn đương nhiên. Trên thực tế cũng là đang hỏi Tiết Mục đến cùng dự định thành lập một cái như thế nào hệ thống. Tiết Mục hiểu ý gật gật đầu, chậm rãi nói, ta muốn thiết lập liên minh chức vụ, thí dụ như lấy Hứa tông chủ quản lý liên minh thương vụ. Chỉ cần liên quan đến liên minh hợp tác thương vụ hạng mục công việc ngươi cũng có thể phụ trách. Thống nhất quản lý, cái này liền tránh khỏi các nhà tự lo đỉnh núi. Tương hỗ tranh lợi, trên thực tế chức quyền của ngươi liền đã siêu việt nhà mình tung hoành đạo điểm này cách cục. Đương nhiên, các vị đang ngồi ở đây có quyền giám sát cùng ngươi. Ngươi ý kiến gì? Hứa Bất Đa trong lòng cuồng hỉ, không có tiết tháo chút nào quỳ một gối xuống. Nguyện ý ngưu minh chủ phân phó, núi đao biển lửa đi không một câu oán hận. Tiết Mục quay đầu nhìn Hạ Văn Hiên. Đang chờ mở miệng, Hạ Văn Hiên lại lắc đầu, rất nghiêm túc chắp tay. Minh chủ là chân chính làm đại sự người. Hạ mỗ nguyện ý nghe chỉ lệnh mà đi. An bài thế nào liền an bài thế nào. Tiết Mục đáp lễ lại, cũng không nói chuyện. Tiếp tục quay đầu nhìn Thương Minh. Khi Thiên Tông đạo tặc một chi, cũng không cần trực thuộc tại ai. Ngày hôm đó lên liên minh đương diệt hư tịnh nhất hệ. Ngươi chính là khi thiên chi chủ, cái khác đợi ổn định lại nói. Thương Minh cũng quỳ một gối xuống, nguyện vì minh chủ cống hiến sức lực. Tiết Mục cuối cùng nhìn Ảnh Dực, không nói một lời. Tiết Thanh Thu chậm rãi giơ lên tiêm trưởng. Sự tình đến trình độ này, đây cũng là đại sự đã định. Ảnh Dực chết sống cũng không sao cả, có lẽ đã chết rồi còn khá hơn một chút. Ảnh Dực bỗng nhiên lấy ra một khối đen như mực lệnh bài, ném cho Diệp Cô Ảnh. Diệp Cô Ảnh ngẩn người. Tông chủ, rõ ràng lão tử phải chết. Ảnh Dực buông tay nói, ta lúc này đầu hàng cũng sẽ không nhận thư mặc cho. Lạnh dung co do sinh hoạt có ý gì? Sau này Vô Ngân Đảo vẫn là ngươi mang theo đi. Tiết Mục bỗng nhiên nói, vì cái gì sẽ không nhận thư mặc cho? Ảnh Dực sững sờ một chút, đã thấy Tiết Mục mỉm cười, ngươi cũng không có dã tâm, cân nhắc điểm xuất phát cũng là có thể lý giải, mọi người lâu như vậy giao tình, sao không thử buông ra ý nghĩ cá nhân, dắt tay mà đi. Ảnh Dực gần như sắp muốn quên Tiết Thanh Thu huyết thủ ở bên, nhìn xem Tiết Mục tiếu dung, biết rất rõ ràng đây là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng thu mua lòng người. Ảnh Dực trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một cỗ xúc động dâng lên. Phục tùng một người như vậy, lại có cái gì mất mặt? Ngay cả Hạ Văn Hiên bực này hào hùng đều nguyện ý tòng mệnh. Mình rốt cuộc đang xoắn suýt cái rắm. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống dưới, đầu dạp xuống đất dập đầu. Minh chủ rộng lượng như thế, là chân hào kiệt, từ nay về sau. Ảnh Dực nguyện lấy minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại không hai lời, đây cũng không phải là nhận minh chủ. Quy cách này cơ hồ là nhận chủ. Vô Ngân đạo hữu dạng này đặc tính, bình thường tựa hồ âm trầm quái gở lạnh lùng, không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Trên thực tế từ nhỏ huấn luyện liền rất quen phục tùng trên dưới chỉ lệnh. Chỉ là trước kia có rất ít người có thể để cho bọn hắn tâm phục. Lại giới hạn trong ma môn tự tư âm u tư duy phong cách. Cũng liền độc hành quái gở đã quen. Một khi chân chính tâm phục, Diệp Cô Ảnh liền cam nguyện nhận chủ. Ảnh Dực cũng kém không nhiều. Tiết Mục xoay người đỡ dậy Ảnh Dực. Tiếu dung như mộc xuân phong. Tiết Thanh Thu sát khí biến mất vô tung vô ảnh. Nàng không hề nghĩ ngợi qua. Chỉnh hợp lục đạo thế mà thật có thể không cần đổ máu. Ngô, vẫn là nên. Hư Tịnh người nhất định phải thanh tẩy. Nhưng cái này cùng trong tưởng tượng gió tanh mưa máu căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Từ đầu với đuôi, nàng cái thế thần công cũng chỉ là dùng tới làm trấn nhiếp. Chỉ là làm Tiết Mục thế tồn tại. Cái khác căn bản đều không cần đến nàng làm những gì. Kỳ thật hôm nay biến cố là vượt quá Tiết Mục dự kiến. Tiết Thanh Thu gần đây một mực tại cùng hắn đàm luận lục đạo chỉnh hợp sự tình. Rất rõ ràng Tiết Mục vốn không có nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn nguyên kế hoạch là tại đoàn thể thi đấu bên trong để các nhà trông thấy phát huy riêng phần. Mình năng khiếu đoàn kết hợp tác ưu thế lớn bao nhiêu. Một khi tự lo là thì rất có thể muốn thua. Hắn thậm chí làm xong ngầm thao tác chuẩn bị. Coi đây là kíp nổ. Nhấc lên chỉnh hợp chi nghị. Thuận lý thành trương. Đáng tiếc thế sự không có khả năng tận như nhân ý. Chung quy là rất khó dựa theo cố định bố cục làm từng bước tiến hành. Cái này khảo nghiệm năng lực ứng biến cùng lâm tràng phát huy năng lực. Hư Tịnh cử động lần này xinh xinh đem sự tình sớm. Tiết Mục lâm thời ứng đối, lại lấy được càng hoàn mỹ hơn hiệu quả. Cái này nam nhân cũng không ngừng đang trưởng thành. Vô luận chi kế vẫn là cách cục. Cũng đã cùng Sơ Lâm nơi đây lúc không đồng dạng. Hắn đã là chân chính ma môn minh chủ. Đã từng cái kia một tia tu vi đều không có. Toàn thân mang độc độc nhân. Hiện tại đã là đương thời người có quyền thế nhất. Không có cái thứ hai. Trong tay hắn nắm giữ lực lượng. Đủ để đẩy ngang thiên địa. Tiết Thanh Thu có chút hoảng hốt nhìn xem Tiết Mục. Tiết Mục ngay tại lớn tiếng tuyên bố. Hôm nay chính là ta lục đạo tụ nghĩa chân chính trận chiến đầu tiên. Lục đạo tề phát. Từ Thương Minh dẫn đường lùng bắt Hư Tịnh, Linh Châu quận bên trong phàm thuộc Hư Tịnh nhất hệ người. Chó gà không tha, Tần Vô Dạ từ uể oải nghiêng người dựa vào hình thái nghiêm túc đứng lên. Hạ Văn Hiên Ảnh Dực hứa bất đa Thương Minh cùng nhau chắp tay. Cẩn tuân minh chủ lệnh, tiếp theo hơi thở đồng thời hóa thành lưu tinh tứ tán. Phảng phất tán lạc Linh Châu ma tinh. Tiết Thanh Thu không hề động, nàng còn tại nhìn Tiết Mục bên mặt, tiếp theo trơ mắt nhìn xem Tiết Mục từ rất bá khí đứng thẳng dáng người chậm rãi trở nên mỏi mệt. Chịu ngồi trên ghế, Tiết Thanh Thu đưa tay đỡ lấy, yên lặng cho hắn thâu nhập một cỗ chân khí. Nàng biết Tiết Mục rất mệt mỏi, kỳ thật không phải mệt, là kéo căng, từ đoàn thể thi đấu biến cố phá cục lên. Thẳng đến xử lý Thương Minh Ảnh Dực Hạ Văn Hiên bọn người riêng phần mình tâm tư. Bất kỳ cái gì chi tiết chỉ cần hơi có một tia ứng đối không làm liền rất có thể toàn sập. Đem cục diện biến thành huyết thủ trấn áp. Hiệu quả kia một trời một vực. Đừng nhìn cuối cùng đại công cáo thành. Toàn bộ quá trình bên trong nàng rất rõ ràng cảm ứng được Tiết Mục toàn thân kéo căng cơ bắp cùng. Tiếng lòng. Bây giờ hết thảy đều kết thúc. Tiết Mục kia cỗ kéo căng sức lực tản ra. Tự nhiên cũng liền có chút cát ưu tê liệt. Thanh Thu, hắn thấp giọng hô một câu. Tiết Thanh Thu thấp giọng đáp lại. Ta tại, thừa này khi thế như hồng thời điểm. Ta cần hoàn thiện ban đầu liên minh quy tắc chi tiết. Đêm này minh đặt vào sửa chữa quy quản lý. Như là các đạo lãnh tụ phân công. Ta trước đó kỳ thật căn bản cũng không có hoàn toàn nghĩ kỹ. ta cần bọn hắn có minh xác phân công, nhưng lại có tương hỗ ngăn được chỗ. Này thứ nhất, thứ hai, ta cần vứt bỏ lục đạo vốn có phương thức làm việc. Tỉ như khi Thiên Tông đạo tặc cùng hoành hành đạo giặc cướp, đều cần có chỗ ước thúc, ký kết như là ba không trộm, quy củ vân vân. Chuyện này rất phức tạp, ngươi giúp ta cùng một chỗ làm. Tầm mắt của ngươi uyên bác nhất, đối các nhà chi đạo cũng hiểu rõ nhất, biết làm sao nắm chắc tiêu chuẩn không khiêu khích bắn ngược. Tiết Thanh Thu thở dài, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi càng nên làm là nghỉ ngơi? Tiết Mục cười lắc đầu, ta không phải mệt, ta dù sao cũng là cái quy linh võ giả, nào có dễ dàng như vậy mệt mỏi. Chỉ là lục đạo chỉnh hợp sự tình thiên đầu vạn tự. Đừng tưởng rằng cái này gối cao không lo, đến tiếp sau sự tình phiền phức vô tận đâu. Ta sợ nhất là một cái xử lý không tốt, kia chính là ta Tiết Mục tự tay chế tạo ra một cái kinh khủng ma đạo tập đoàn. Đến lúc đó thiên hạ cùng thảo phạt ta cái này đại ma đầu, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Tiết Thanh Thu vẫn là thở dài, ngươi có biết hay không ngươi muốn làm dạng này quy chế ý vị như thế nào? Triều đình cùng chính đạo ngàn năm qua muốn trừ ma không có trừ thành, ngươi lại dự định toàn bộ trừ sạch sẽ. Nhưng ngươi có biết, lòng người tư dục là vĩnh viễn trừ không xong. Huống chi đám người này nội tình, ngươi nếu là quá mức xoắn suýt ở đây, cả một đời cũng đừng nghĩ làm khác. Tiết Mục đau răng giống như hít vào một hơi, phảng phất vừa mới tỉnh ngộ. Làm thế nào lấy làm thành liệt ma người? Cái này mẹ nó không nên a. Ta rõ ràng là tới làm nứt màng người a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,